Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190. Phần 190. 190. Ngự tử ca, ngươi thật sự muốn yêu đương? Nói cho ta, ai như vậy xui xẻo? Không, là ai như vậy vĩ đại? Ta quyết định kính nàng một ly. Nguyên soái đại nhân kích động nắm Phó Tuyệt tay, cho đã mắt cảm khái. Phó Tuyệt, đây là ta việc tư, ta còn không có phương tiện lộ ra. Các ngươi rốt cuộc muốn hay không tiếp tục? Phó Tuyệt quay đầu nhìn Tiểu Y, đột nhiên hỏi một câu. Hai người các ngươi ngày thường đều làm chút cái gì? Nghe được Phó Tuyệt nói, Tiểu Y khẩn trương nắm chặt chính mình đôi tay. Ngữ khí vẫn là mang theo một tia âm dung. Chính là ăn cơm, nói chuyện phiếm, chơi trò chơi, còn có ngủ nguyên soái đại nhân. Cuối cùng cái kia kỳ thật có thể đi rớt. Liền này đó, Phó Tuyệt có chút thất vọng. Yêu đương liền đơn giản như vậy sao? Đây là không phải quá đơn giản điểm a? Uy, ngươi còn muốn thế nào a? Chẳng lẽ làm chúng ta cho ngươi đương trường biểu diễn một lần sao? Nguyên soái đại nhân có chút sinh khí, một phen đem Tiểu Y túm tới rồi chính mình trong lòng ngực, một tay ôm lấy nàng, thấp thấp ôn nhu ân ủi. Hảo, ngươi đừng sợ, ngươi về trước ra đi, buổi tối ta lại đi xem ngươi. Ân, nghe được nguyên soái đại nhân nói, Tiểu Y lập tức ánh mắt kiên định, ôn nhu lên. Đã biết, kia, các ngươi chậm rãi lưu đi. Nói, Tiểu Y quay đầu hướng về phía Phó Tuyệt gật gật đầu. Lúc sau xoay người trở lại phòng ngủ cầm chính mình đồ vật, liền mau chân rời đi, thẳng đến nàng ra cửa. Nguyên soái đại nhân lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi chính mình ánh mắt. Ta thật vất vả mới mang Tiểu Y tiến vào, tưởng cùng nàng quá cái ân tĩnh hai người thế giới, hiện tại đều bị ngươi làm tạp. Phó Tuyệt, đúng không? Phó Tuyệt nhìn nguyên soái liếc mắt một cái, kia ngượng ngùng trong giọng nói không hề xin lỗi. Nguyên soái đại nhân, gặp người không tốt, gặp người không tốt a. Này quân bộ trọng địa cũng không phải người nào đều có thể tiến vào. Tiểu Y nàng cũng không phải quân bộ người. Nguyên soái đại nhân thật đúng là chính là cố ý vận dụng chính mình tư nhân quyền lợi, mang nàng từ chuyên chức thông đạo tiến vào. Này tốt đẹp một ngày, vừa mới bắt đầu, liền như vậy bạch bạch lãng phí. Cái này nữ hài nhi cũng không tệ lắm mà ni. Lúc này, Phó Tuyệt rốt cuộc từ trên sofa chậm rãi đứng dậy. Nhìn nguyên soái liếc mắt một cái, người ánh mắt giống như so nguyên lai mạnh hơn nhiều. Bổn thiếu gia vẫn luôn ánh mắt đều thực tốt. Nguyên soái đại nhân nhược nhược phản bác một câu, bất quá Tiểu Y nàng thật sự thực không tồi, đặc biệt thiện lương đơn thuần. Ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng đã bị nàng hấp dẫn, nhất kiến trung tình, ngươi hiểu không? Nga, đúng rồi, ngươi khẳng định không hiểu, thiếu tướng đại nhân, nhất kiến trung tình loại chuyện này, Phó Tuyệt thật đúng là không hiểu. Bất quá, nhìn đến nguyên soái đại nhân hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, Phó Tuyệt nhưng thật ra sừng sốt một chút. Hắn có thể cảm giác được lúc này nguyên soái đại nhân tâm tình. Ngự tử ca, Phó Tuyệt đột nhiên nhẹ nhàng gọi một tiếng. Nghe thế ba chữ, một bên nguyên soái đại nhân sừng sốt một lát, hắn đã không nhớ rõ, rốt cuộc có bao nhiêu lâu rồi, hẳn là đã thật lâu đi, thật lâu đều không có người như vậy bình tĩnh kêu lên này ba chữ. Đây là tên của hắn, mà từ hắn trở thành đế quốc nguyên soái, liền không còn có người kêu lên hắn tên này. Ngay cả hắn bạn gái cũng không dám thẳng hô tên của hắn. Nghe được Phó Tuyệt đột nhiên vô cùng nghiêm túc kêu chính mình một tiếng, Ngự tử ca sừng sốt hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Phó Tuyệt, ngươi hôm nay thật sự rất kỳ quái. Chẳng lẽ là mẹ ngươi lấy chết tương bức, muốn ngươi luyến ái kết hôn sinh hài tử. Đối với phó phu nhân Hồ Nhi tử thủ đoạn, ngự tử ca vẫn là sớm có nghe thấy. Bất quá Phó Tuyệt chính là chưa từng có bị chân chính hố quá a. Phó mụ mụ là vẫn luôn đi ở Hồ Nhi tử trên đường, nhưng là chưa từng thành công quá. Chẳng lẽ lần này thật sự muốn thành công sao? Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.